Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1118, thực hủ điều. Vạn trượng long thi, Lệ Dương trời sinh tính thích tĩnh, không muốn huyên náo, lần này hắn lên cấp huyền hoàng xuất quan. Dựa theo thông lệ, đế tông phải cho hắn trường lão ghế, cũng ban tặng tương ứng bảo vật, thông triệu, đòi toàn bộ viên, nhưng là... Lệ Dương đột phá củng cố cảnh giới sau khi lúc này chạy ra khỏi nhà gỗ, một đường gào thét giống như địa rời đi đế tông bí cảnh. Cừu hận trong lòng không ngừng đau khổ thanh niên mặc áo đen này cả người. Hơn một năm nay đến mấy lần nửa đêm tỉnh mộng, trong đầu của hắn đều là hiện ra Hứa Dương đón đánh Thẩm Dạ, gào thét để cho bọn họ đi mau, lại bị đánh trọng thương nôn ra máu bóng người. Chỉ có khắc khổ tu luyện quên mình, hắn mới có thể từ nơi này dày vò bên trong hơi hơi giải thoát đi ra. Hứa sư đệ, ta nhất định sẽ thực tiễn lời hứa, không có tác dụng loại phương thức nào, ta nhất định sẽ đem Thẩm Dạ trên gáy đầu người mang tới ngươi trước mộ phần tế điện. Trên trời cao, một vệt bóng đen nhanh như tia chớp bắn ra, trong nháy mắt liền không thấy tung tích. Sao sao sao Khô Vinh giới, tiên mộ không gian, Hứa Dương khoanh chân cố định, trên người có một tầng dày đặc tích hôi, phảng phất một tòa pho tượng. Hắn nhắm hai mắt, lấy chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, từng lần một địa diễn dịch những kia điều khiển Khô Vinh giới phiền phức thủ quyết. Ở Hứa Dương trong óc, Hứa Dương tâm thần lực lượng hợp thành 5 cái hóa thân. Hai tay cũng như bướm xuyên hoa giống như vậy, không ngừng biến hóa các loại ấn quyết. Đây chính là Hứa Dương diễn dịch thủ quyết phương thức. Lấy phương thức này đến diễn dịch thủ quyết, Hứa Dương lĩnh ngộ những này khống chế thủ quyết thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều, chỉ ít tiết kiệm hơn một nửa. Khống thiên ấn quyết, phong vũ lôi điện, nhật nguyệt vận hành, chấm ngoặc kép, khống địa ấn quyết, di sơn điền hải, giang hà đoạn lưu, chấm ngoặc kép, khống thú ấn quyết, khu lang trục hổ, giá ngự bách thú. Chấm ngoặc kép, Khô Vinh giới, trên thực tế cũng là từ quang, ám, lôi, băng, thổ, thủy, hỏa, phong này bát cực cơ sở phù văn, thông qua phức tạp biến ảo diễn dịch, mà hình thành thế giới. Này khống chế tiên quyết, kỳ thực chính là khống chế 8 loại cơ sở phù văn, cùng Khô Vinh giới cấu trúc phương thức kêu gọi lẫn nhau, lấy gợi ra Khô Vinh giới biến hóa ấn quyết. Hứa Dương trong óc, 5 cái tâm thần hóa thân đột nhiên hợp lại làm một. Trong tay ấn quyết trải qua ngàn vạn lần phiền phức biến ảo sau khi rốt cục ngưng tụ làm một cái đơn giản dấu tay, lập tức cố định hình ảnh. Thì ra là như vậy, ta hiểu. Hứa Dương đóng chặt hai con mắt bỗng nhiên mở, một tiếng lãng tiếu, quanh thân bụi bặm bay là tả rơi xuống, cả người rực rỡ hẳn lên. Thanh đồng bản rung động ầm ầm bên trong lên tiếng. Tiểu huyền tử, tốc độ của ngươi đúng là rất nhanh. Mới một năm này, cũng đã nắm giữ Khô Vinh giới khống chế ấn quyết. Đáng tiếc, ta cũng không phải Khô Vinh giới thừa nhận chủ nhân. Vì lẽ đó quyền hạn không cao. Nếu như sử dụng Khô Vinh giới lực lượng gia trì tự thân nói, chẳng khác nào đem chính mình đánh tới Khô Vinh giới lạc ấn. Đến thời điểm khó tránh khỏi sẽ phải chịu Thẩm Dạ kiềm chế. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, không cần quan tâm nhiều, có thể đi ra ngoài cũng đã là vạn hạnh. Ừ, cái kia Thẩm Dạ đối với Khô Vinh giới khống chế ấn quyết nắm giữ, bất quá là chỉ biết hình thôi. Đang cùng hắn quyết đấu thời điểm, ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng khống chế ấn quyết, đối với hắn tạo thành một ít phiền toái nhỏ. Thanh đồng bản nhắc nhở. Không sai, bây giờ là thời điểm xuất phát, ta muốn tìm tới Thẩm Dạ, với hắn hảo hảo tính toán một chút món nợ này. Hứa Dương khẽ mỉm cười, lập tức trong tay ấn quyết biến ảo, hóa thành một tia sáng trắng, chui ra khỏi tiên mộ không gian, đi thẳng tới sinh mệnh chi vực. Hô, rốt cục lần thứ hai thấy được thiên không? Hả, nơi này thiên không? Làm sao như vậy tối tăm? Chẳng lẽ không phải sinh mệnh chi vực? Hứa Dương kinh ngạc nói rằng, lúc này sinh mệnh chi vực, thiên không một mảnh âm trầm, không chút nào lần trước Khô Vinh giới mở ra thời điểm. Loại kia hoa thơm chim hót, bảo dược khắp nơi đích tình huống. Tiểu huyền tử, kiến nghị ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này. Thanh đồng bản ở rung động bên trong phát ra. Nhắc nhở, Hứa Dương hướng bốn phía vừa nhìn, đã thấy đến nơi xa phía chân trời. Có một mảnh hẹp dài mây đen, chậm rãi hướng phương hướng này du đãng mà tới. Một mảnh kia mây đen, tựa hồ có hơi quỷ dị. Thời gian lâu như vậy, hình dáng đều không có chút nào biến hóa. A, Hứa Dương nửa câu nói sau, bị hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng. Cái kia, mây đen, tới gần rồi. Hứa Dương mới nhìn rõ ràng. Vật kia thân dài vạn trượng, vẩy và móng tất hiện. Ở đâu là cái gì đám mây? Rõ ràng là một cái cự long. Theo thực lực nâng lên, Hứa Dương tầm mắt cũng trống trải rất nhiều. Kiến thức không ít ác giao, yêu long, nhưng cùng này một con cự long so với. Hắn đã từng thấy những kia giao long, đều chỉ có thể dùng khâu dẫn, địa long, rắn nước để hình dung. Hứa Dương không có đào tẩu, bởi vì hắn cảm ứng được ra, cái kia cự long căn bổn không có chút nào sinh mệnh khí thế. Chỉ là một đầu xác rồng khổng lồ mà thôi. Con này cự long khi còn sống, nên có linh thú cấp sức chiến đấu. Nói cách khác, tương đương với thế tôn cảnh giới cao thủ. Hứa Dương thầm nghĩ, thế tôn cường giả, đã có thể so sánh với ngày kia thần ma. Tiểu huyền tử, đi mau. Không phải vậy, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thanh đồng bản ông ông rung động, phát ra liên tiếp dồn dập nhắc nhở. Hứa Dương chưa trả lời, đã thấy đến cái kia xác rồng bên trên, đột nhiên bay ra một chuỗi dày đặc điểm đen, cực tốc hướng về Hứa Dương vọt tới. Đó, Hứa Dương kinh ngạc, mặc dù chỉ là một mảnh điểm đen, hình thể xem ra không lớn, nhưng điều này là bởi vì khoảng cách xa duyên cớ. Thoáng ước định một hồi, Hứa Dương cũng có thể tính ra, cái kia mỗi một cái điểm đen nhỏ, đường kính cũng sẽ không thấp hơn một trượng. Hứa Dương đối với thanh đồng bản nhắc nhở vô cùng coi trọng, trong tay hắn đè lại khống chế ấn quyết, bất cứ lúc nào chuẩn bị khởi động. Điểm đen nhỏ tốc độ phi hành nhanh như chớp giật, chỉ là mười mấy hô hấp công phu, Hứa Dương cũng đã có thể nhìn thấy chúng nó đích thực cho. Những này điểm đen nhỏ dĩ nhiên là một con lại một đầu hung chim, toàn thân đen thui, như từ than đá trồng bên trong khoan ra. Chúng nó rực triển có tới ba trượng, tổng cộng có bốn đôi sắc bén vuốt chim, trong đó một đôi ở dưới bụng, mặt khác một đôi, nhưng là ở vũ rực bên trên. Chỉ xem ngoại hình, cùng tứ chảo lôi ưng rất có tương tự chỗ. Những này hung cầm hé miệng, phát ra khó nghe chào chết âm thanh, mà một đôi mỏ chim bên trong, lại có dày đặc mà sắc bén hàm răng. Nhìn qua liền biết không phải người lương thiện. Không đợi được điểu quần vọt tới trước mặt, Hứa Dương liền trực tiếp bắt khống chế ấn quyết. Trong nháy mắt, từ sinh mệnh chi vực bay trốn đến tử tịch chi vực. Những kia chim là lai lịch gì? Hứa Dương hỏi. Thanh đồng bản đánh vần trả lời. Đó là thực hủ điểu, yêu thích nhất thôn phệ thân thể mạnh mẽ. Người đừng xem chúng nó hàm răng bé nhỏ, nhưng một cắn vào, liền tuyệt không nhả ra. Ung dung là có thể kéo xuống linh thú xác chết. Người nói có lợi hại hay không? Nói như vậy, chúng nó ở nuốt ăn một con rồng kia thi. Hứa Dương kinh ngạc nói rằng, xem bộ dáng là không sai rồi. Nhiều như vậy thực hủ điểu, không biết con rồng kia thi đủ chúng nó ăn nhiều đã lâu. Thanh đồng bản đánh vần nói, quá khoa trương, cái kia xác rồng dài đến vạn trượng. Quả thực chính là một đạo hùng vĩ sơn mạch, làm sao có khả năng không đủ ăn? Hứa Dương nói, đó là ngươi không biết thực hủ điểu lợi hại. Đây chính là liền thần ma đều kiêng kỵ tồn tại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.